Vô địch thiên hạ, chương 1788, giết cái kia bành tiêu. Góc truyện audio.com, chương 1783, giết cái kia bành tiêu. Hàn Tình đem Hồng Mông đế cung cái kia Ngô Ngạn Tây đệ tử kêu tới. Vẻ mặt ôn hòa nói, chờ một chút trên lôi đài, ngươi muốn toàn lực xuất thủ, mà lại không cho cái kia bành tiêu mở miệng nhận thua cơ hội. Vừa lên đài liền ra sát thủ, đem nhất kích tất sát. Ngươi một cái thiên quân nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, nếu là ngay cả một cái thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong đều giết không được, ngươi biết hậu quả. Cái kia Ngô Ngạn Tây nhìn xem vẻ mặt ôn hòa Hàn Tình, lại là trong lòng căng thẳng, cung kính nói, vâng, xin mời Hàn Tình lão tổ yên tâm, đi thôi, giết cái kia bành tiêu, ta sẽ trọng thưởng. Hàn Tình hài lòng gật đầu. Vâng, tạ ơn Hàn Tình lão tổ. Ngô Ngạn Tây cung kính xác nhận. Sau đó hướng số 12 lôi đài đi tới. Nơi xa, số 61 khu vực. Phương Huyên Huyên thì một mặt lo lắng đối với Bành Tiêu nói. Tiêu Tiêu, đợi lát nữa lên lôi đài, ngươi nhất định phải cẩn thận. Chỉ sợ Hồng Mông đế cung cái kia Ngô Ngạn Tây sẽ đối với ngươi ra sát thủ. Lý Sơn cũng là một mặt lo lắng. Không sai, Tiêu Nhi, nếu là ngươi không địch lại, nhận thua chính là, ngươi chính là chí tôn thiên tài. Về sau nhất định có thể thành tựu đại đế. Nhất thời thắng thua cũng không trọng yếu. Lúc trước hắn mặc dù đồng ý Bành Tiêu cùng Tôn Thế Hải sự tình, nhưng là Bành Tiêu dù sao cũng là đệ tử của hắn. Lý Sơn đối với Bành Tiêu quan tâm ngược lại là thật lòng. Triệu Lôi cũng đầy là lo lắng để Bành Tiêu phải cẩn thận. Chỉ có Hoàng Tiểu Long lại là một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Bành Tiêu cho Phương Huyên Huyên bọn người một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó đi lên số 12 lôi đài. Nhìn đứng ở đối diện thiên quân nhất giai hậu kỳ đỉnh phong Ngô Ngạn Tây. Bành Tiêu không chỉ có không có lui bước, lại tràn đầy hừng hực chiến ý. Dưới đài, Hàn Tình thấy thế, cười lạnh, Bành Tiêu là chí tôn thiên tài không sai, là tử phượng thần thể không sai. Nhưng là Ngô Ngạn Tây há lại sẽ đơn giản. Ngô Ngạn Tây đồng dạng có được đặc thù thần thể, mà lại so tử phượng thần thể mạnh hơn nhiều rất nhiều. Mặc dù Ngô Ngạn Tây không phải chí tôn thiên tài, nhưng là cũng là đế cấp đỉnh giai thần cách, mà lại là cực kỳ tiếp cận chí tôn thần cách đế cấp đỉnh giai biến dị thần cách. Còn có, Ngô Ngạn Tây còn được đến hôm khác đại kỳ ngộ, tu luyện thượng cổ cường đại bí pháp, liền xem như chém giết phổ thông thiên quân nhị giai sơ kỳ cường giả cũng không có vấn đề gì. Chớ nói chi là một cái thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong mặc dù cùng thiên quân nhất giai sơ kỳ chỉ là kém một đường, nhưng là thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Nếu là phổ thông thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong, chính là 10 người liên thủ cũng không phải một cái thiên quân nhất giai sơ kỳ đối thủ. Nàng lúc trước còn lo lắng Bành Tiêu vừa lên đài liền sẽ mở miệng nhận thua. Hiện tại gặp Bành Tiêu chiến ý hừng hực dáng vẻ, nàng liền yên tâm, nghĩ đến đợi lát nữa Bành Tiêu bị chém giết trên lôi đài. Hoàng Tiểu Long cái kia cực kỳ bi thương hình tượng, Hàn Tình lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ngô Ngạn Tây gặp Bành Tiêu chiến ý hừng hực dáng vẻ, cũng là ngoài ý muốn, lập tức hai mắt lạnh lẽo, toàn thân kim sắc quang mang đại trượng, nó toàn thân phảng phất rát lên một tầng kim Phật Phật quang. Đây là đại Phật kim thân. Cường giả bốn phía thấy thế, giật nảy cả mình, đại Phật kim thân, đây chính là đặc thù thần thể xếp hạng thứ 10 thần thể. Mặc dù chỉ là thứ 10, nhưng là, phàm là có thể xếp hạng top 10 thần thể, đều cực kỳ cường đại, mà lại càng là gần phía trước thần thể theo thực lực tăng lên, uy lực của nó liền sẽ càng lớn. Hoàng Tiểu Long cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này đại Phật kim thân, bình thường chỉ có Phật giới một chút yêu nghiệt thiên tài mới có thể có được. Không nghĩ tới cái này Ngô Ngạn Tây vậy mà lại có được. Bành Tiêu thấy thế, cũng không dám chủ quan. Đem Tử Phượng Thần Thể thôi động đại cực hạn. Chỉ gặp nó toàn thân toát ra từng đoàn ngọn lửa màu tím. Một đầu nhàn nhạt Tử Phượng quay chung quanh ở tại thân thể bốn phía. Đầu này Tử Phượng chính là ngọn lửa màu tím hình thành. Có thể đốt núi nấu biển. Bắt đầu, chủ trì số 12 lôi đài trọng tài đột nhiên hô. Trọng tài vừa dứt tiếng. Lập tức, cái kia Ngô Ngạn Tây thân hình trong nháy mắt tiêu tán. Từ biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Bành Tiêu trước mặt. Tốc độ cực kỳ, để rất nhiều dưới đài thiên quân nhị giai cường giả đều khó mà kịp phản ứng. Cái này tựa như là thượng cổ thiên cổ Phật môn truyền thế đại thân. Một vị ma võ đế cung lão tổ giật mình nói. Thiên cổ Phật môn, chính là thần giới một cái thời kỳ thượng cổ cực kỳ nổi danh ẩn thế tông môn. Hắn thực lực cường đại, không kém gì hiện tại top 10 đế cung. Bất quá, cái này thiên cổ Phật môn đã rất nhiều ức năm chưa từng xuất hiện. Cũng có người nói, cái này thiên cổ Phật môn trêu chọc một vị cường giả tuyệt thế. Đã sớm bị cường giả tuyệt thế đồ diệt. Cũng có người nói cái này thiên cổ Phật môn môn chủ bế sinh tử quan. Muốn trùng kích siêu việt đại đế chi cảnh. Trên đài, Bành Tiêu cũng là trong lòng giật mình. Tại thiên thai bí cảnh bên trong, hắn gặp được Quang Minh đế cung Tả Nhiên 5 người vây công. Cái kia Tả Nhiên là thiên quân nhất giai hậu kỳ. Nhưng là, chính là Tả Nhiên 5 người liên thủ. Chỉ sợ cũng không phải trước mắt cái này Ngô Ngạn Tây đối thủ. Ngô Ngạn Tây đột nhiên một trường dựng đứng. Trong nháy mắt liền phá vỡ Bành Tiêu thân thể bốn phía Tử Phượng hỏa diễm. Sau đó đâm vào Bành Tiêu tim. Lại là dự định một kích đem Bành Tiêu trái tim trước phá hủy. Thần vương cảnh cường giả. Mặc dù thần thể cực mạnh. Có được không chết thần thể mà nói. Nhưng là. Cũng là so ra mà nói. Mà lại trái tim là thần thể yếu ớt nhất trọng yếu nhất bộ vị. Chỉ cần trái tim bị phá hủy. Như vậy có thể nói. Thần thể liền sẽ bị phá hủy một nửa. Tiêu Tiêu. Cẩn thận. Phương Huyên Huyên hoa dung thất sắc. Hét lớn. Ngay tại tất cả mọi người coi là Ngô Ngạn Tây một trưởng đánh nát Bành Tiêu trái tim lúc. Đột nhiên. Bành Tiêu thể nội rồng gầm rung trời vang lên. Đám người không khỏi khẽ giật mình. Bành Tiêu không phải Tử Phượng thần thể sao? Tại sao có thể có thượng cổ thần long thanh âm? Tiếp theo, đám người liền nhìn thấy Bành Tiêu thể nội bay ra 9 đầu hắc long. Cửu long gào thét, vang vọng đất trời. Mênh mông long uy quân lâm thiên hạ. Toàn bộ thiên thai phải sợ hãi. Một kiện màu đen thần khải hiển hiện Bành Tiêu bên ngoài thân. Ngô Ngạn Tây trưởng lực đánh trúng thần khải phía trên. Chỉ cảm thấy bàn tay chấn động. Phảng phất đập tới hỗn độn cự trên vách đá. Một cỗ lực phản chấn để hắn ngược lại liên tiếp lui về phía sau. Tất cả mọi người chấn kinh. Liền liên đới tại cao đài Long Y phía trên thiên đế đế tuấn cũng là đột nhiên nhìn về phía số 12 lôi đài Bành Tiêu trên thân món kia màu đen thần. Khải phía trên, đây là cái gì thần khải? Vậy mà, uy lực khủng bố như thế. Một vị Quang Minh đế cung lão tổ hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong vậy mà dựa vào một kiện thần khải đẩy lui một cái thực lực kinh người thiên quân nhất giai hậu kỳ. Đỉnh phong, uy lực như thế, chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Đây là hoang cổ hắc long nhất tộc hắc long thần khải. Cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc thần khải A, một vị hồng mông đế cung lão tổ đột nhiên thét to. Hai mắt trừng trừng, cái gì? Hoàng cổ hắc long nhất tộc hắc long thần khải. Lập tức, toàn bộ thiên thai quảng trường chấn động. Tất cả mọi người xôi trào. Cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc thần khải A. Đây chính là ngay cả rất nhiều đại đế thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh đều không có bảo bối. Không, thậm chí là một chút siêu việt đại đế vô thượng chúa tể cũng không nhất định có. Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên. Lý Sơn mấy người cũng là lấy làm kinh hãi. Nhưng là lập tức thoải mái. Người khác không biết, nhưng là bọn hắn lại là biết cái này Hắc Long Thần Khải là Hoàng Tiểu Long. Xem ra là Hoàng Tiểu Long cho Bành Tiêu mặc vào. Khó trách ngươi cái này không có lương tâm không lo lắng. Phương Huyền Huyền tức giận nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hãi nhiên. Này làm sao lại cùng không có lương tâm dính líu quan hệ. Cách chương.